Chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Tây Bắc Tiếng Súng Biên Cương của tác giả nhà văn Bố Láo. Để tiện cho quý anh chị em theo dõi, tôi xin phép review nhanh lại nội dung của tập 1. Toàn Cốm cùng với các anh em huynh đệ, trong đó có đặc biệt có hai thằng huynh đệ thân, lập một băng nhóm lang thang rồi dần dần trở thành một thế lực ở vùng biên viễn. Và không biết vì lý do gì mà thằng Tú Ngựa Vằn, một trong những thằng đệ thân cận của Toàn Cốm, đã ôm một đống tiền biến mất. Toàn Cốm đã lên đường đi tìm, đi xuyên vào rừng, đi vào những cái cung đường mòn dành cho cái thế giới ngầm. Họ làm những cái vụ giao dịch để tìm Tú Ngựa Vằn. Và vô tình Toàn Cốm đã lạc vào bản Luông. Nơi đây Toàn Cốm như bước chân vào một thế giới khác. Một cái thế giới của những cái thế lực ngầm nó còn kinh khủng hơn cả thế giới của Toàn Cốm. Với những ông trùm, với những pha thanh toán nhau nó còn khát máu hơn. Với những cái hàng nóng, phải nói là nóng rực luôn, thậm chí có cả lựu đạn. Và ở đây Toàn Cốm đã dần dần khẳng định được vị thế của mình với ông chủ Mã. Đồng thời Toàn Cốm cũng đã tìm ra được dấu vết của Tú Ngựa Vằn ở đây. Điều đặc biệt là Toàn Cốm lại gặp một cô gái xinh đẹp, và có lẽ là đem lòng yêu thương cô gái xinh đẹp đó, ấy chính là Mây Thầu. Thế nhưng ở nơi đây nó có lẽ nó không chỉ là cái thế giới ngầm về xã hội đen, về tội phạm, mà nó còn có cả cái sự linh dị gì đó. Vậy ở đằng sau bản Luông này có bí mật gì? Đằng sau ông chủ Mã có bí mật gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và nếu như bạn nào tinh ý thì các bạn có thể lên trên Google, các bạn search có một cái địa danh ở ngoài đời thật có tên là bản Luông, nó cũng rất là nổi tiếng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của Tiếng Súng Biên Cương, tác giả nhà văn Bố Láo. Nếu như cuối chương trình mà chúng ta đọc xong sớm, trời thời tiết nó không bị mưa gió sấm sét, thì tụi mình sẽ làm một cái talk show nho nhỏ của Tú Mộc Sừng. Anh ơi, người yêu em có thai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện. Toàn Cốm cứ như vậy ngồi thẫn thờ, đầu óc suy nghĩ mông lung. Mây Thầu khẽ dựa vào vai của Toàn Cốm, giọng thỏ thẻ. Nếu như anh rời khỏi đây, cho em theo với. Chờ ở đây thì em chết mất. Bàn tay của Toàn Cốm run run ôm lấy Mây Thầu, trong lòng như nhẹ đi. Hắn đã tìm được chân lý của cuộc đời mình. Một tên tướng cướp chưa từng siêu lòng, nay lại nảy nở trong cái khối óc điên dại ấy một thoáng bình yên, muốn rửa tay gác kiếm cùng người yêu thương. Gã đã vài lần muốn xin Mã Tuyên cho được phép rời khỏi đây, nhưng chưa có cơ hội. Mã Tuyên là kẻ nham hiểm, lại thích trượng nghĩa, có trượng nghĩa, nhưng một khi mà dở cơn nham hiểm thì lão trở thành một con cáo già, không ai có thể lường trước được. Toàn Cốm cũng nhận ra điều đó. Hắn còn đang cân nhắc, hắn muốn nán lại để đi tìm Tú Ngựa Vằn. Toàn nhất định phải đi vào trong hai ngôi nhà lớn kia để xem thử trong ấy có gì. Lần trước chính mắt hắn trông thấy Tú Ngựa Vằn đã lầm lũi đi vào trong đó. Băng nhóm của Phong Ba Đao lâu ngày không thấy đại ca Toàn Cốm trở lại thì cũng bắt đầu chia nhau đi tìm tung tích. Trong một lần chặn xe hàng gỗ của đám phòng quẩy, hắn được một tay lái xe tiết lộ chuyện Hoàng Đình Tín, tức là ông chủ Tín Đầu Bạc, đã bắn nhau với một ông chủ họ Mã, bắt gặp một người có dáng vẻ rất giống như Toàn Cốm. Nhận được tin báo, Phong Ba Đao dò hỏi về tung tích ông chủ Mã. Tay lái xe kia chỉ nói là nghe phong thanh đâu đó cách Luông La Pha độ 50 cây số. Phong Ba Đao lập tức cử hai thằng đàn em người gốc Hoa là Xá Sệ và Phan cả trốn lập tức đi luôn La Pha để dò hỏi. Nhưng cho tới nay chúng vẫn chưa thấy trở về. Sốt ruột, Phong Ba Đao tạm gác lại việc làm ăn, mua thêm 3 khẩu súng AK loại do Trung Quốc sản xuất từ thời kỳ giải phóng quân và súng ngắn để về trang bị cho đàn em. Cũng không ngừng thu thập những thông tin về đại ca Toàn Cốm. Toàn Cốm có được sự tin tưởng của ông Trùm, mọi thứ cũng dần dần được nới lỏng. Gã không bị người ta theo sát như trước, nhưng cũng chưa có động tĩnh gì. Cho đến một buổi tối, nhân lúc đám bảo vệ đổi ca, hắn theo lối tường, trèo vào bên trong khu nhà biệt lập, nơi được coi là vùng đất cấm. Duy nhất chỉ có một người, ấy là Nông Tuấn và Lão Mã được tiếp cận. Lam Súng mặc dù đã theo Nông Tuấn được một thời gian, nhưng cũng tuyệt đối không được vào đây. Băng qua đám hàng rào đấu điện, Toàn Cốm đội mũ che trước mặt, nhân lúc đêm tối mà lẻn vào. Bên trong hai căn nhà có cửa cách âm và khóa riêng, lại thêm cửa kính hai chiều, bên trong có thể nhìn ra, chứ bên ngoài thì tuyệt đối không thể nhìn vào. Toàn Cốm thấy thi thoảng lại có vài tay bảo vệ đi qua đi lại, có vài nhóm thì ngồi chơi ở bên ngoài, có dăm ba đám là đại gia nhà giàu có từ một cửa mở sẵn bước vào bên trong. Toàn lẻn theo mấy lần, tranh thủ đã vào được. Hắn nhận ra ở trong này tường toàn bộ được xây dựng bằng đá nguyên khối. Các căn phòng được chia làm những phòng riêng cách âm. Mỗi một tay nhà giàu vào đây đều được phát một bộ quần áo chống giọt bắn, tựa như là áo mưa. Khuôn mặt của những tay đại gia này toát lên một vẻ biến thái và phấn khích lạ thường. Toàn Cốm đoán, có khi đây là một nơi dành cho các đại gia hưởng lạc với hoa hậu hay chăng? Trong các phòng riêng đó là nơi tiếp khách của những cave cao cấp, hạng sang hay chăng? Thế nhưng nếu như vậy thì cần gì phải mặc những bộ quần áo quái dị như thế kia? Gã không hiểu, có làm sao đi chơi gái mà lại mặc áo mưa? Thật sự là chưa thấy bao giờ. Nép qua một góc tối, hắn theo dõi, thấy một cánh cửa ở bên trong mở ra. Một người đàn ông mặc cái áo mưa chống giọt bắn đi ra, trên ấy toàn là máu. Người kia nở một nụ cười mãn nguyện, vuốt vuốt khuôn mặt dính đầy máu, đi sang bên phòng thay đồ. Toàn Cốm vội vàng với lấy bộ quần áo mưa che chắn kín mít, giống y hệt như đám nhà giàu, mà lần mò vào. Hắn lân la đi tới căn phòng đang hé cửa, muốn xem chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của hắn. Trong đó là một nữ thi trần truồng bị trói trên cái giá đỡ. Bên cạnh là vô số những khí cụ mổ xẻ, tra tấn la liệt. Cô gái đã tắt thở, ổ bụng bị mở phanh, hai núm ngực bị cắt, nội tạng và máu me chảy sổ ra sàn. Cô ta vẹo đầu sang một bên, ở trên cổ còn một vết cắt sâu, máu vẫn đang không ngừng chảy. Có lẽ lúc chết, cô ta đã phải trải qua rất nhiều lần tra tấn. Bây giờ thì Toàn Cốm đã hiểu, những căn phòng này là căn phòng tra tấn người như thời Trung Cổ, dành cho những kẻ giàu có, lại có mang sở thích bệnh hoạn. Những tử thi này sẽ được nhét ma túy vào bụng, đem vận chuyển qua biên giới. Toàn Cốm lần đầu cảm giác được sống lưng lạnh toát khi biết được cái thú vui chơi giải trí này. Cái nơi này nó giống như là một lò mổ để thỏa mãn thú bệnh hoạn của đám lắm tiền nhiều của. Nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, Toàn nhanh nhẹn luồn xuống dưới gầm bàn ở trong góc. Vừa hé hé mắt nhìn ra, tên bà nãy đã quay lại. Hắn lấy kim chỉ khâu bụng tử thi và cổ họng của cô lại. Mắt, mũi, mồm, miệng đều được khép lại rồi nhét rẻ vào bụng cùng rất nhiều các loại bùa chú. Toàn Cốm cũng đã từng nghe kể, nhiều nhà giàu cưới vợ về rồi đem giết đi để làm bùa làm phép, để cầu tài, thậm chí là làm bùa chủ yếm cho đối thủ của mình chết. Dân gian có quan niệm rằng việc khâu mồm, mắt, mũi, yểm bùa là để tránh cho những vong hồn không tìm được đường trở về báo oán. Hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều kẻ mê tín đến như vậy. Chúng sẵn sàng bỏ tiền để thỏa mãn thú vui giết người. Gã đàn ông xử lý xong cái xác thì cho vào bịch ni lông màu đen. Hắn vuốt ve tác phẩm của mình, rồi nở một nụ cười biến thái. Ở bên ngoài có hai gã đàn em to con đi vào khiêng cái xác mang đi. Toàn chờ cho chúng nôn ra ngoài hẳn mới dám lồm cồm bò ra. Nhân lúc người ta không có ai, hắn liền lẻn ra bên ngoài. Lúc bước ra ngoài hành lang, hắn có chạm trán một vài tên ăn mặc giống mình, nhưng chúng không nhận ra. Toàn cốm thấy trong đó sâu vào còn có đến cả chục căn phòng như vậy. Đám nạn nhân đa phần là những cô gái hoặc những người thanh niên bị dụ dỗ đi làm ăn xa, hoặc muốn vượt biên tìm cơ hội đổi đời, hoặc cũng có thể là gái làng chơi hết đát, đều được đem đến đây để thịt. Toàn cốm biết mình đang ở trong một hang ổ của những tên giết người máu lạnh. Mà cái độ máu lạnh của bọn này thì hơn hắn gấp trăm, gấp ngàn lần. Toàn bất giác lo cho sự an nguy của Tú Ngựa Vằn cũng như là cô Mây Thầu. Hắn muốn đưa người yêu đi nhưng hắn chưa nghĩ ra cách. Còn đang phân vân, Toàn lướt qua một bức tường. Hắn dừng lại ngó nghiêng, xem ở trên đây có gì. Ban đầu thì chỉ nghĩ là những bức tranh được đóng khung treo. Thế nhưng càng lại gần, hắn nhận ra đây không phải là tranh, mà đây là những tấm da người có hình xăm đã được lột ra khỏi xác rồi phơi khô, treo trên tường như một tác phẩm nghệ thuật. Toàn đảo mắt một hồi rồi dừng lại trước một tấm da. Hắn đơ người ra, bởi vì hắn nhận ra trước mặt hắn là hình xăm ngựa vằn có viết hai chữ T. T là tên viết tắt của Tú Ngựa Vằn, Trần Tú. Đây đích thị là thằng Tú. Là thằng Tú Ngựa Vằn. Bọn khốn kiếp ấy đã giết thằng Tú. Xác người anh em của Toàn có lẽ đã bị đem đi thiêu ở trong lò thiêu nào đó. Còn bộ da của thằng Tú thì bị treo ở đây. Toàn lúc này cay đắng, muốn đạp cửa mà xông vào, rút súng bắn chết cái lũ khốn kiếp kia. Thế nhưng cú sốc bất ngờ cũng làm cho hắn thay đổi. Hắn phải chạy thôi, hắn phải dẫn theo Mây Thầu chạy khỏi đây thôi. Hắn không thể để cô ở lại cái nơi man dợ như thế này được. Toàn mắm môi mắm lợi gỡ tấm da xuống, quấn lại nhét vào trong áo. Dù sao thì đây cũng là phần còn sót lại cuối cùng của người anh em vào sinh ra tử. Hắn đứng đó dò xét xem liệu có manh mối gì hay không. Chợt thấy toán bảy tên thầy cúng người Mên bước ra từ trong một cánh cửa bằng đá. Toàn có thể nhìn thấy lão Mã Tuyên đi đầu, mấy tay người Mên đi đằng sau cười nói rất đắc ý. Bên trong căn phòng có cái gì thì Toàn chưa rõ. Nhưng chắc chắn một điều Toàn biết, tên Mã Tuyên này ngoài là một ông trùm giang hồ có hạn, biết chơi và dám chơi, thì lão còn là kẻ ẩn chứa bên trong những điều huyền bí tâm linh. Toàn muốn vào bên trong căn phòng kia để xem trong đó Mã Tuyên và bọn thầy pháp người Miên kia có gì. Đúng lúc có một đám bảo vệ đi tuần qua, Toàn đành phải trở ra trả lại bộ quần áo mưa vào chỗ cũ, rồi theo lối ban nãy nhảy ra ngoài. Sương đêm giăng phủ khắp nơi, cái lạnh của núi rừng thấm vào da thịt. Ở bên kia mấy tay bảo vệ đang đứng hút thuốc, nói chuyện phiếm với nhau, không chú ý đến Toàn, đã lẻn chạy theo lối đám cây cảnh. Trở về căn nhà sàn của riêng mình, vừa bước vào trong thì Toàn giật mình. Lam Súng đã ngồi ở đó từ bao giờ? Toàn lập tức đặt tay lên bán súng ở bên hông để phòng. Thế nhưng Lam Súng thong thả nói: "Mày đi đâu đấy?" Tao vừa từ chỗ mấy con cà phê về bên đây. Tao buồn quá, tao đi giải sầu. Tao cũng vừa ở bên đấy. Sao tao không thấy mày? Toàn lúng túng. Chắc là lúc ấy tao đang ở trong phòng, mày không thấy. Mà đêm hôm mày tìm tao có việc gì? Lam Súng nói, đại ca ra lệnh cho mày và tao đi giết lão Tín đầu bạc. Bao giờ đi? Đêm mai, tại khách sạn Oliveira, đại ca bảo tao chuyển lời đến mày. Sau đó sẽ xem xét cho việc để mày mang con mây rời đi. Cái gì? Mày nói thật chứ? Là thật. Nhưng nếu tao không làm thì sao? Tao đã trả nợ cho lão Mã. Coi như lão cứu tao một mạng thì tao đã cứu lão một mạng rồi. Mày không làm không được đâu. Đêm nay con mây thầu bỏ trốn cùng mấy đứa con gái khác đã bị bắt, hiện đang giữ ở chỗ nông Tuấn. Nếu mày không làm, con bé đó sẽ chết. Lam Súng vừa nói, vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Toàn Cốm. Và nó sẽ bị đưa đến chỗ mày vừa ra để bán mạng đấy. Nghe chưa? Toàn Cốm giật mình. Này, mày theo dõi tao đấy à? Đại ca luôn bảo tao theo sát mày. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không báo lại đâu. Mày nên nhớ rằng tò mò quá dễ mất mạng lắm đấy. Chúng mày định làm gì với mây thầu? Cái đó mày không cần biết. Nhưng tao và mày sẽ đi cùng nhau. Nếu muốn con mây thầu còn sống thì phải làm theo lời tao. Ngày hôm sau, cả hai nhận lệnh của ông chủ Mã, bắt xe đến khách sạn Oliveira. Lúc này ở bên ngoài đã có rất đông người. Khách trong giới giang hồ đến tham dự đông như kiến, chỉ thiếu mặt Mã Tuyên. Toàn Cốm lúc này đã được Lam Súng nhét vào tay khẩu súng ngắn, loại nhỏ gọn, chuyên dành cho gián điệp, với băng đạn 6 viên. Hai người cùng nhau phục kích ở bên ngoài. Lúc cả hai đang ngồi hút thuốc, Toàn Cốm nói, sau vụ này tao xin rút lui. Coi như tao đã trả nợ cho Mã Tuyên. Tao muốn đưa mây thầu theo. Tao không muốn làm giang hồ nữa. Nhưng mày biết đấy, một khi bàn tay đã nhuốm máu, không dễ rút ra đâu. Tiệc tan, Tín Đầu Bạc bước ra khỏi khách sạn Oliveira. Lúc chuẩn bị lên xe ô tô thì xe bị xịt lốp. Lão vẫy tay một chiếc xe khác ném con Đào lên, dặn tài xế đưa con Đào xinh đẹp đi trước. Thời cơ tới, cả hai lập tức lấy mô tô, đội mũ bảo hiểm, sẵn sàng phóng tới. Lam Súng đã rút ra khẩu súng ngắn. Khi chiếc xe vừa phóng qua thì tiếng nổ vang trời. Hoàng Đình Tín nấc lên một tiếng, rồi vật xuống ở trong vũng máu. Chiếc mô tô tiếp tục lao đi. Đằng sau là tiếng gào thét, tiếng kêu thất thanh. Chúng mày đâu? Nó bắn chết anh Tín rồi. Nó bắn chết anh Tín rồi. Toàn phóng xe về điểm hẹn. Lúc này một chiếc xe con từ đằng xa chạy tới. Cả hai đinh ninh rằng xe đó là của lão Mã Tuyên đến đón. Chiếc xe dừng lại, Lam Súng đưa tay ra vẫy. Cả hai tháo mũ, bỏ lại chiếc mô tô bên vệ đường, rồi leo lên xe của thằng nông Tuấn. Vụ ám sát trùm giang hồ Tín Đầu Bạc đã giận tạo thành một cơn sóng bùng nổ trong thế giới ngầm vùng biên viễn. Lão Mã Tuyên rất hài lòng. Lão gọi Toàn Cốm đến, ngỏ ý muốn giữ hắn lại ít lâu. Thế nhưng đứng trước mặt của ông chủ Mã, Toàn đã nói ngay, theo như lời hứa, ông hãy để tôi đi. Tôi đã trả nợ cho ông rồi. Kìa, chú Toàn, xưa nay chưa ai dám đặt điều kiện và ra lệnh cho ta cả. Cho dù chú có là ai, đứng trước mặt ta thì cũng vậy mà thôi. Chúng mày, mang con mây thầu ra đây. Mây thầu được hai gã đàn em kéo ra, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Toàn lập tức như nổi khùng. Chúng mày đã làm gì? Nông Tuấn đứng một góc cười cười. Con đào của mày dữ quá. Tao phải cho nó một lều. Để cho nó ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đấy. Toàn Cốm lúc này nổi điên đứng phát dậy, móc ra khẩu súng, trực bắn Nông Tuấn. Một tay đàn em đứng bên cạnh, nhanh chân đá văng khẩu súng, thuận tay thụi một quả vào bụng của hắn. Hai thằng khác xông tới gỉ hắn xuống, nắm tóc giật ngược lên. Bấy giờ Mây Thầu cũng đã ngơ ngác tỉnh dậy, nhìn thấy Toàn Cốm mặt mũi đầy máu, bị đánh bầm dập. Cô khóc lóc. Anh Toàn, anh Toàn, anh Toàn, xin các người. Xin các người thả anh ấy ra. Mã Tuyên mỉm cười. Nếu như không muốn làm cho ta thì chú chỉ còn một con đường chết mà thôi. Chú Toàn, chú nghĩ đi. Toàn Cốm nhìn Mây Thầu rồi quay phát sang nhìn ông chủ Mã. Xin ông hãy tha cho cô ấy. Mã Tuyên chỉ cười cười, ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Lão đảo mắt ra hiệu cho Nông Tuấn. Thằng Nông Tuấn hiểu ý, lấy ra một gói bột trắng, tiến về phía Mây Thầu. Rồi bọn đàn em bắt Toàn phải mở to mắt chứng kiến cảnh Nông Tuấn lấy bột thuốc heroin nhét vào miệng và mũi của Mây Thầu, đoạn đưa tay bịt mồm bắt cô nuốt xuống. Cho đến khi Mây Thầu nấc lên, máu mũi máu miệng trào ra, cô lên cơn co giật, ngã vật ra đất. Một lúc sau thì đã không còn thấy cử động nữa. Toàn Cốm lúc này trợn mắt. Không, Mây Thầu, Mây Thầu, không, chúng mày, chúng mày. Ta đã nói với chú rồi mà, chống lại ta chỉ có một con đường mà thôi. Ông chủ Mã lúc này ánh mắt vằn lên tia ác độc. Toàn đau đớn nhìn cảnh người mình yêu thương chết ngay trước mắt. Lần đầu tiên Toàn Cốm cảm nhận được sự bất lực, nếm trải mùi vị của một kẻ yếu thế không thể chống cự được. Toàn Cốm nhớ lại lúc hắn đi thu tiền bảo kê của người ta, lúc hắn đi dọa nạt cướp bóc của những người lao động nghèo. Có lẽ lúc đó hắn cũng là một con ác quỷ đội lốt người, chèn ép những kẻ yếu thế như hắn bây giờ vậy. Những con nợ, vợ con bị hắn bắt cóc đánh đập phải quỳ dưới chân hắn để cầu xin hắn rủ một chút lòng thương. Thế nhưng khi ấy, hắn chưa bao giờ mảy may động lòng, dù chỉ là một giây. Cho đến bây giờ, khi phải bất lực nhìn thấy Mây Thầu dãy giụa vì sốc thuốc, Toàn có mới thấm cảm giác của một kẻ yếu. Lam Súng đứng nhìn, đôi mắt không động, không biết là y đang suy nghĩ gì. Một thằng du côn đứng đằng sau đánh mạnh vào gáy của Toàn Cốm. Hắn ngất lịm đi. Bọn chúng kéo hắn lên xe, đưa lại về căn nhà sàn hôm trước. Không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, Toàn Cốm thấy mình bị trói ở trong một căn phòng tối. Xung quanh là một căn nhà có nến, mùi hương trầm phảng phất, lờ mờ những ánh nến leo lắt khắp nơi, làm cho con mắt của Toàn cứ hoa lên. Bấy giờ hắn thấy toàn thân bị dây thừng siết chặt, chỉ cần cựa nhẹ là đau đến thấu xương. Khi đã quen với ánh sáng, hắn thấy cổ tay của mình bị cắm một mũi kim tiêm, máu của hắn đang được chảy đến một chậu cây, trông như là những cành san hô nhô lên, hết sức dị hợm. Những cành san hô ấy thô và có màu đỏ như máu. Chậu cây kia là đang được nuôi sống bằng chính máu của Toàn. Xung quanh còn có một chậu cây lớn bám vào tường, đan mọc lan ra khắp căn phòng, bộ rễ bám vào vân đá, trông cứ như là mạch máu. Trong một cái củi sắt có rất nhiều những thân người. Ở trên lưng của họ mọc chi chít những nhánh cây giống như nhánh san hô nọ. Loài cây ấy bám chắc vào da thịt như là một giống ký sinh. Như ánh mắt của họ vô hồn, tất cả dõi mắt nhìn lên bóng đèn trắng ở trong phòng. Cái thứ ánh sáng trắng chiếu lên những khuôn mặt xanh xao hốc hác, thoạt nhìn trông tưởng như xác chết. Toàn không hiểu nổi, tại sao ở đây lại có những người bị đám cây ký sinh kia bám lấy, và cái loài cây ấy là gì? Toàn chăm chú nhìn và tự hỏi, liệu có phải Lão Mã Tuyên đưa hắn đến đây để làm điều đó trên người hắn hay không? Bóng dáng quen thuộc hiện ra. Người ấy có tấm lưng mọc đầy những cây ký sinh. Toàn nhận ra là Tú Ngựa Vằn. Chính là tên đệ tử mà Toàn tìm kiếm bấy lâu nay. Tú, mày không chết. Tú Ngựa Vằn đi cùng với vài người, trên thân cũng mọc đầy những nhánh cây. Chúng di chuyển như những cái xác sống vô hồn. Tú ơi! Tú Ngựa Vằn không trả lời. Ở bên ngoài, giọng của ông chủ mã vang lên. Chú Toàn, chú có gọi rát cổ thì nó cũng không nghe thấy đâu. Rồi chú sẽ sớm trở thành như nó thôi. Mày đã làm gì với nó? Lão Mã Tuyên chậm rãi đi vào. Chú có nhìn thấy cái cây kia không? Nó là loài cây hút máu, được các thầy pháp người Miên tìm về từ những hang động sâu trong rừng. Chúng có linh khí rất mạnh. Khi loài cây này hút máu của vật chủ một thời gian thì được cấy lên cơ thể đó. Khi vật chủ chết đi thì sẽ được các thầy bùa người Cao Miên yểm xác. Xác chết có thể tùy ý đi lại theo sự điều khiển của người làm bùa. Chú thấy như vậy có tài phép không? Khi đó những cái xác sống trên thân sẽ mọc ra những cái cây ký sinh, và nó sẽ trở nên mạnh mẽ, bất hoại, bất tử. Và tôi dùng chính những thứ đó để vận chuyển ma túy cho tôi đấy chú Toàn à. Chú thấy có kỳ diệu không? Chú thấy tôi có thông minh không à chú Toàn? Hả? Tất cả những đứa ở đây, ai phù hợp để làm ký sinh, tôi sẽ cho vào đây để nuôi dưỡng. Đứa nào mà không phù hợp thì tôi mang sang lò mổ bên kia, cho đám đại gia có tiền làm thịt. Chú Toàn à, chú cũng là một trong những kẻ thích hợp để làm vật chủ cho đám huyết tụ mộc kia đấy. Lão Ma Tuyền cười phá lên. Tú Ngựa Vằn có lẽ đã cố gắng báo cho Toàn về sự nguy hiểm của nơi này. Có lẽ đây cũng chính là quả báo cho hắn sau những chuỗi ngày đắm chìm trong tội ác và máu tanh. Toàn cốm gục xuống, nghĩ đến Mây Thầu. Bây giờ không biết cô ấy đã nằm lại ở đâu. Hắn hận bản thân mình không thể băm vằm cái lũ khốn kiếp thối tha này ra. Toàn bật khóc. Bản án lương tâm và nhân quả day dứt. Khi năm xưa Toàn đã bước chân vào con đường tội lỗi, để giờ đây không có cơ hội để làm lại. Hắn đã phải chịu hậu quả do chính những việc tàn ác hắn đã từng gây ra. Cuộc đời của hắn trôi qua như một cuốn phim quay chậm trong đầu. Toàn đã sắp sửa trở thành nạn nhân của một thứ tà thuật quái dị. Thân xác của hắn sắp sửa trở thành công cụ cho người ta kiếm tiền vĩnh cửu. Và linh hồn của hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm, bị đày đọa nơi ngục tối, không lối thoát. Toàn tuyệt vọng, một gã tướng cướp tung hoành ngang dọc một vùng biên viễn, bây giờ chỉ còn là một kẻ yếu đuối bất lực, thậm chí không có quyền được quyết định sinh mệnh của mình, cũng chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thương, có thù mà không thể báo. Hắn cay đắng, bặm chặt môi, đến rớm máu, mùi tanh vị mặn chát nơi đầu lưỡi, giống như cuộc đời phiêu linh luân lạc, lênh đênh mấy kiếp bụi trần của hắn. Hắn đã dần dần chấp nhận số phận. chỉ mong nó đến sớm, thật sớm, để cho hắn được giải thoát và gặp lại Mây Thầu. Cuộc đời của hắn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mầm sống lương thiện cuối cùng trong con người hắn đã chết. Sẽ chẳng có cuộc đời nào khác cho hắn có thể làm lại và trở về. Toàn lịm đi, không biết bao lâu, đến khi một gáo nước lạnh làm cho hắn tỉnh dậy. Trước mặt là thằng Nông Tuấn, đang nhe hàm răng vàng khẽ ám khói, nhếch lên một nụ cười khả ố. Nông Tuấn tát cho Toàn một cái, rồi hắng giọng. Mày như là con hổ hoang cần được dạy dỗ Toàn ạ. Nhưng trong tay của tao thì mày chỉ như là con chó. Một con chó không hơn không kém. Mày có biết không? Hả? Tao sẽ không để mày chết ngay đâu. Mà tao sẽ từ từ hành hạ mày. Tao sẽ cho mày nhớ ai là người mạnh nhất. Toàn cốm nhếch mép cười, một nụ cười chua chát. Đồ hèn. Mày có giỏi mày thả tao ra. Mày thả tao ra. Còn chỉ dám trói tao lại. Mà hành hạ tao thì mày không đáng mặt anh hùng. Đồ anh hùng rơm. Thứ giang hồ mặt hạn như mày không có kết quả tốt đâu. Thằng chó. Nông Tuấn lại thụi một quả vào bụng của Toàn. Toàn nôn ra máu, nhưng không hề kêu lấy một tiếng. Toàn cười như điên như dại, ngậm một ngụm máu phun thẳng vào mặt thằng Nông Tuấn. Điều này càng chọc cho Nông Tuấn điên cuồng, rút dao rạch một đường lên má trái của Toàn. Con dao sắc lạnh lóc từng mảng da thịt, cảm giác của máu thịt chảy ra và cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao lăn trên má. Mày có biết không? Con dao này, chính là con dao này. Nó đã lóc đi lớp da ở trên lưng của thằng bạn mày đấy. Và bây giờ trên tấm lưng ấy đang mọc ra những cây huyết tụ mộc. Rồi mày cũng như vậy. Tao sẽ rạch khắp toàn thân mày, để cho cả người mày sẽ làm cái ổ, một cái ổ để nuôi huyết tụ mộc, để cho mày vĩnh viễn không được siêu sinh. Nông Tuấn điên cuồng cứ như thế dùng rồi cui điện dí vào người Toàn. Lúc này Toàn không thể chịu được, kêu lên đau đớn. Toàn chịu từng cú chích điện như chết đi sống lại. Một hồi lâu sau, Nông Tuấn mới thỏa mãn. Gã liên tục chích điện cho đến khi đối phương đã ngất đi. Một thằng đàn em từ bên ngoài chạy vào. Anh Tuấn, anh muốn nó chết đi à? Ông má đã nói là phải để nó sống. Không thể để nó chết lúc này được đâu anh Tuấn. Tao biết rồi. Lão má có đến đây thì cứ nói là tao làm. Lão mà dám qua mặt tao, không khéo tao cũng cho lão đi chầu ông bà ông vậy. Chẳng phải là lão má cũng giết đại ca để leo lên ghế thủ lĩnh của băng mã nằm chạy hay sao? Ai chứ, lão làm sao mà qua mặt được tao. Trẻ già thì măng mọc. Để rồi xem, tao sẽ lên nắm quyền. Nghe chưa? Nông Tuấn nói xong thì ném cái rùi cui xuống, rồi bỏ đi. Thằng đàn em chạy lại chỗ Toàn, hất nước vào mặt của hắn, rồi nhét vào miệng hắn một miếng sâm để bồi bổ. Mỗi một ngày, đám pháp sư người bên kia lại tới, vẽ lên trên cơ thể của hắn đầy những ký tự kỳ dị, rồi yểm lên đám cây hút máu kia những thứ bùa gì đó mà Toàn không biết. Thế nhưng cảm tưởng, những cái cây ở trong chậu đang hút cạn sức lực trên người của hắn. Khi đám thầy pháp cao miên kia trở lại, có người đưa cho hắn ngậm một miếng sâm. Cứ như vậy, miếng sâm cứu vớt sự sống mong manh và thân thể suy kiệt lẫn ý chí của Toàn. Hắn không còn là tướng cướp khát máu nữa, mà bản năng sống đưa con người hắn trở về với bản chất nguyên thủy của một cá thể có sinh mệnh. Trời bên ngoài đã tối, cánh cửa bất chợt mở bung. Một người mặc đồ đen bịt kín nhảy vào, kéo theo một tên đàn em đã bất tỉnh. Ném thằng kia sang một bên, rũ rượi. Người mặc đồ đen chạy đến cắt dây trói rồi đỡ Toàn. Toàn lờ mờ nhận ra giọng của kẻ đó. Qua tiếng thì thào. Có sao không? Làm. Làm súng. Làm mày. Là mày phải không? Làm súng. Làm súng gật gật đầu. Thằng ông Tuấn nó định giết cả tao. Tao quyết định phải cứu mày ra ngoài. Mày phải gắng lên. Nếu không cả tao lẫn mày đều phải bỏ mạng tại đây. Làm súng đỡ Toàn. Nhưng đến bây giờ, sức lực của Toàn cốm đã cạn kiệt. Bỏ tao lại đi. Tao không đi nổi nữa. Không được, cố gắng lên. Tao để xe bên ngoài. Nếu mày không cố lên thì coi như cả tao và cả mày sẽ là công cốc. Chúng ta đều phải chết tại đây. Toàn cốm cố lết từng bước theo chân của Lam Súng. Hai người vất vả lắm mới thoát ra bằng lối cửa sau. Ra đến bên ngoài, một chiếc Toyota màu trắng đã được Lam Súng chuẩn bị sẵn. Hắn đỡ Toàn nằm ra băng ghế, rồi từ từ phóng xe ra cửa. Xe vừa ra đến ngoài, chuẩn bị qua cửa, thì gã Lông Tuấn đi nhậu cùng với mấy con ca ve và đám đàn em bước ra. Vừa nhìn thấy xe của Lam Súng, gã vẫy lại. Lam Súng, giờ này muộn rồi, mày đi đâu đấy hả Lam Súng? Lam Súng bối rối. Em có chút việc ở bên vũ trường Đại Dương. Có mấy thằng đàn em kêu qua dàn xếp mâu thuẫn. Em nể nó quá. Thằng Long Chó dạo này nó phá qua anh ơi. Ở đây nhậu với tao, không đi đâu hết. Lam Súng toát mồ hôi, đành phải bước xuống xe. Nông Tuấn bá vai, đẩy cho nó một con đào. Hàng Tuyển đấy, đêm nay chơi với chúng tao. Việc gì thì kệ mẹ nó. Anh ơi, nếu anh thích thì một chút nữa. Xong việc em về em qua chỗ anh ngay. Chứ bây giờ em phải chạy qua bên kia. Nhùng nhạc mãi, biết là gã Nông Tuấn đã say, giọng lè nhè. Lam Súng bảo, mấy anh em, đưa anh Tuấn về giúp tôi. Anh ấy say lắm rồi. Nông Tuấn khùng lên. Tao không say. Ồ hay thế mày không nể tao à Lam? Mày phải biết ai đưa mày vào chốn giang hồ như ngày hôm nay. Hả? Lam, mày nhìn mặt tao đi. Mày nhìn mặt tao đi. Mày là đệ tử ruột của tao mà mày không tôn trọng tao. Mày định làm phản hả Lam? Lam! Câu làm phản Nông Tuấn nói như muốn nói cho Lam Súng nghe, với mục đích thị uy và đe dọa. Lam Súng muốn rời khỏi đó ngay, bởi vì sợ bên kia sẽ có người phát hiện. Em không có dám. Anh Tuấn, anh sai rồi. Để em dìu anh vào trong. Vừa định bước đi thì từ bên trong khu giam giữ có tiếng báo động. Mấy thằng bảo vệ chạy ra kêu lớn. Thằng Toàn trốn rồi. Thằng Toàn trốn rồi. Không được phép cho đứa nào rời khỏi đây. Đến bây giờ thì lập tức Lam Súng rút ra khẩu côn 45, dí vào mạng mỡ của Nông Tuấn, rít lên qua kẽ răng. Mày có muốn sống thì từ từ lên xe. Bảo chúng nó là đi có việc gấp của ông chủ Mã. Nếu không thì chỉ có nước là cả tao và cả chúng mày cùng nhau chết ở đây. Nông Tuấn toát mồ hôi. Lam, mày bình tĩnh. Mày bình tĩnh. Mày đừng có nóng. Đâu khác có đó. Anh không phải là loại cạn tàu giáo máng đâu. Cầm mồm. Muốn sống thì lên mẹ mày xe đi. Nông Tuấn ngoan ngoãn đi về phía xe ô tô, rồi nói với đám bảo vệ trước mặt. Chúng mày, tao được lệnh của Mã tiên sinh phải đi ra ngoài. Chúng mày tìm kỹ xem là nó trốn ở đâu. Thằng đấy sắp chết rồi. Không đi xa được đâu. Mấy tay gác cổng nheo nheo mắt, nhìn thái độ lạ lùng của Nông Tuấn. Nói rồi chúng nó nâng barrier. Lam Súng táng cho Nông Tuấn một cái báng súng vào gáy, rồi nổ máy xe lao vọt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đám đệ tử. Tức thì 4-5 cái xe khác cũng phóng vọt theo. Đường cua gấp, Lam Súng nhấn ga chạy hết tốc lực. Ở phía sau những ánh đèn chiếu tới, súng nổ trong đêm, đạn găm vào ghế phụ đồm đột đồm đột. Thậm chí, đôi khi Lam Súng còn mơ hồ cảm giác như là tiếng đạn xé qua tai, choáng váng. Lam Súng nghiến răng nghiến lợi. Mẹ chúng mày chứ. Chúng mày giỏi lắm. Hôm nay bố mày mà không gánh theo thằng Toàn, bố quay lại bố thịt hết cả lũ chúng mày. Lam Súng một tay lái xe, một tay thúc vỡ luôn cả cái cửa kính bên cạnh. Bằng một động tác cực kỳ điệu nghệ, không cần nhìn ra đằng sau, Lam Súng vung tay bắn một cái. Thằng lái xe của một chiếc xe đang gần xe của Lam Súng nhất bị trúng đạn gục xuống ngay trên vô lăng. Chiếc xe mất lái, lộn nhào, sau đó lao thẳng vào một gốc cây bên đường. Mấy chiếc xe đằng sau cuống cuồng giảm tốc độ. Làm súng lúc này cũng không thể nào chống trả xòe. Khi mà đằng sau xe đuổi theo càng lúc càng nhiều, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn. Lốp xe của Nam Lam súng bị bắn nổ, chiếc xe loạn choạng xoay mấy vòng đâm xuống một bờ dốc thoai thoải. Sau cú va chạm mạnh, Lam súng choáng váng. Gã bò ra ghế sau đỡ lấy Toàn cốm dậy, tay lăm lăm khẩu súng, tay kia là một quả lựu đạn. Hai người dìu nhau chạy vào một bản người thiểu số cách đó không xa. Chỉ vài phút sau, những chiếc xe theo đuôi cũng đã đến. Bọn đàn em của Nông Tuấn nhảy xuống dọi đèn pin tìm kiếm. Toàn cốm lúc này đã tỉnh táo hơn. Làm súng móc ra khẩu rulo trao cho Toàn. Cả hai lẩn trốn ở bìa rừng. Ánh đèn pin dọi loang loáng phía sau. Hơn 10 tên sát thủ tay cầm vũ khí lùng sục khắp nơi. Toàn cốm vừa nén đau vừa theo Lam súng chạy xuống sườn dốc. Đằng trước có hai con đường đang phân vân chưa biết đi lối nào, thì Toàn thấy trước mặt có bóng một cô gái vẫy vẫy, chỉ, áng chừng như là ra hiệu. Toàn không biết là ai, thế nhưng lúc này là thời điểm cấp bách. Toàn cốm thều thào gọi Lam súng. Đi lối bên tay trái. Lam, đi bên tay trái. Cùng đường, Lam súng chỉ biết theo hướng của Toàn cốm chỉ. Hai thằng vất vả theo lối thác nước, lội qua mương, sang bên những thửa ruộng bậc thang, rồi chạy thẳng vào trong bản. Chỉ sau một lát, một chiếc xe khác đã chặn lối đi bên phải. Bọn Mã Tuyên đã phục sẵn. Nếu như hai người Toàn cốm đi lối đó, thì chắc chắn là sẽ đi vào con đường chết. Hai người lẫn vào trong bản. Đây là một bản văn hóa thủ phủ ma túy của Mã Tuyên, chừng độ 60 cây số. Nơi đây có một đồn biên phòng đóng giữ. Toàn cốm được Lam súng xốc dậy chạy vào trong. Khi vừa đến cửa đồn biên phòng, Lam súng đặt Toàn cốm dựa đầu vào một gốc cây, chạy lại bốt canh gác nói gì đó với anh biên phòng. Toàn thấy Lam súng móc từ trong người ra một tập giấy tờ trao cho anh lính. Tức thì anh lính khuôn mặt tái dại đi chạy vào trong báo cáo chỉ huy. Mấy phút sau, cánh cửa bật mở, Lam súng chạy ra ngoài, định đưa Toàn vào trong. Thì Lam súng sững sờ, Toàn cốm đã bỏ đi tự bao giờ. Lam súng quay lại nói với anh bộ đội. Đồng chí báo với đơn vị, tôi cần điện thoại gấp cho anh Hoàng, trưởng phòng cảnh sát hình sự, tỉnh Tuyên Uyên. Đường dây nóng là 025-0373, 3 số cuối. Sau cuộc điện thoại, Lam súng bây giờ thực sự lộ diện, là một chiến sĩ đặc biệt được chỉ định làm tay trong thâm nhập vào đường dây của lão Mã Tuyên từ khi còn học ở Học viện Cảnh sát. Cho đến nay đã qua 8 năm, anh đã cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng để gửi về phục vụ cho công tác điều tra nhằm khai thác đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia của Mã Tuyên và được sự chống lưng của một người nào đó rất to trong bóng tối. Lam súng tên thật là Vũ Đức Doanh, là sinh viên khóa K52 của Học viện Cảnh sát tỉnh Tuyên Uyên. Từ khi còn là một cậu học sinh, Doanh đã có ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát. Lớn lên, Doanh đỗ vào trường với số điểm cao, với vóc dáng chuẩn, khuôn mặt đẹp trai, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Một ngày Doanh bị đuổi khỏi trường vì vi phạm kỷ luật, rồi từ đó mất tích. Chỉ còn lại một Lam súng, liều lĩnh, chuyên gây sự đánh nhau với đám bạn tù, bị cán bộ quản giáo chuyển qua buồng của Nông Tuấn. Vì gã là tội phạm nguy hiểm, đang chờ hầu tòa. Lam súng vừa nhập buồng đã thể hiện bản lĩnh là một tay giang hồ có máu liều, trái với vẻ thư sinh và khuôn mặt đẹp. Lam súng rất giỏi võ, có tài lẻ, cho nên được Nông Tuấn rất quý mến, nhận là em kết nghĩa. Cho đến một ngày, Lam súng bày cho đàn anh kế hoạch vượt ngục đầy chi tiết. Khi thăm nôi, Nông Tuấn nhân lúc sơ hở báo cho bọn đàn em ở bên ngoài ngày giờ vượt ngục. Kế hoạch được lên cẩn thận, Nông Tuấn và Lam súng giả vờ bị ngộ độc. Hôm trước ra ngoài cải tạo, Lam Súng đã lấy một ít lá đu đủ xanh mang về đưa cho Nông Tuấn bảo nhai. Thứ lá này nhai vào, chỉ một giờ sau, cả hai sẽ xây sẩm mặt mũi, huyết áp lên xuống liên tục, lại kết hợp với kem đánh răng, sùi cả bọt mép, giống y như là ngộ độc vậy. Kế hoạch chót lọt, cả hai người được đưa đến trạm xá của trại giam bên ngoài. Nhưng nơi đây lúc nào cũng có người canh gác. Lam Súng tỉnh dậy, rút ra một thanh sắt, ngoáy mở còng, sau đó sang mở cho Nông Tuấn. Lừa cha cán bộ chạy vào kiểm tra mang đồ ăn, Lam Súng đánh gục cán bộ, cướp rủi cui điện trèo ra ngoài ban công, còn không quên cướp luôn cả bộ quần áo công an. Sau khi ngụy trang, cả hai ngang nhiên đi từ sân trạm xá ra ngoài cổng chính mà không ai phát hiện cả. Đúng như đã hẹn, hai người được người của Lão Mã chờ sẵn ở đón bên ngoài rồi tẩu thoát chót lọt. Từ đó Lam Súng chính thức trở thành một gã giang hồ lãng tử. Cũng có lúc anh thậm chí còn quên mất mình là một chiến sĩ công an. Vì trong cuộc sống này có quá nhiều cám dỗ. Nhưng với tinh thần trung kiên, anh luôn luôn hoàn thành tốt chỉ thị được giao, luôn cố gắng giữ mình. Dù có đôi lúc phải diễn kịch tàn nhẫn băm trợn, hoặc là lui tới những chỗ ăn chơi như một dân anh chị thực thụ. Chính Mã Tuyên và Nông Tuấn cũng không ngờ, bên cạnh chúng luôn luôn bị theo dõi bởi một người đi tìm công lý. Dù vậy, Lam Súng hay là Doanh vẫn luôn luôn dằn vặt vì bản thân mình đã không có cơ hội phát hiện ra hoạt động giết người của Lão Mã sớm. Kè kè bên anh luôn luôn là Nông Tuấn và cả cái chết của cô gái mây thầu. Sau khi có được bằng chứng đầy đủ, Lam Súng đã tự ý hành động mà không cần chỉ thị của cấp trên, cứu Toàn Cốm. Vốn muốn đem Toàn Cốm về để làm nhân chứng, anh được chỉ thị thoát thân bất cứ khi nào khi gặp nguy hiểm. Chỉ là có điều bây giờ Toàn Cốm lại bỏ trốn. Mọi thông tin phải được gấp rút báo cáo lên cấp chỉ huy để lên phương án triệt phá đường dây của Mã Tuyên. Rất có thể Mã Tuyên vẫn chưa biết Lam Súng là cảnh sát, mà chỉ nghĩ Lam Súng cứu Toàn Cốm vì tình nghĩa giang hồ. Ở bên kia, Toàn Cốm bỏ trốn vào vườn ngô của người đồng bào, trong đó có một cái lán canh ngô bỏ không. Biết trong này có đồn biên phòng, bọn Mã Tuyên không dám vào. Toàn bẻ ngô non ăn cho đỡ đói, rồi nằm đó dưỡng sức, chờ xem nghe ngóng tình hình ở bên ngoài. Suốt mấy ngày mệt mỏi, trong những cơn mê man, Toàn mơ thấy bóng dáng của mây thầu. Toàn cảm giác được hơi ấm của cô ấy. Toàn thậm chí còn nghe được cả tiếng thì thầm bên tai. Toàn mơ hồ thấy hình ảnh của mây thầu ngồi bên suối, thổi kèn môi. Trời đã bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa rừng tầm tã làm cho Toàn trở nên lạnh lẽo, thân thể đầy những thương tích. Toàn lên cơn sốt trong cơn mê man ấy. Toàn không biết là thật hay là hư, nhưng bóng dáng của mây thầu vẫn qua lại bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn. Sau mấy ngày mưa rừng tầm tã, trời cũng dần dần tạnh lại. Ngày hôm nay, ánh nắng đã bắt đầu trải dài trên nương ngô. Sức khỏe của Toàn cũng dần dần hồi phục. Toàn ăn trộm một bộ quần áo của người dân quanh đó, rồi đi hỏi mấy người đồng bào lối ra đường lớn. Gã vừa sợ lối đường lớn có công an vây bắt, nhưng cũng lại vừa sợ bọn tay chân của Mã Tuyên vẫn còn làng vàng tìm hắn để trả thù. Toàn Cố men theo lối tắt vượt núi để sang bên kia, dù vất vả nhưng cũng tránh được chỗ đông người. Khi về đến thị trấn, gã sẽ tìm cách gọi nhờ điện thoại cho bọn Phong Ba Đao. Lại nói đến đám đàn em được Phong Ba Đao cử đi nghe ngóng, là thằng Xá Sệ và thằng Phan Cả Nhớt, vẫn đang lảng vảng cà phê ở quanh luông La Pha chưa đi. Một phần vì chúng lâu ngày chưa được gái gố, mà đại ca vừa bơm cho cả một đống tiền. Hai thằng giang hồ muốn ở đây ăn chơi một quãng thời gian rồi mới về. Vừa hay Toàn Cốm vượt núi, đi nửa ngày đường. Hắn đội một cái khăn, khoác cái sọt, giả làm người dân bản, đi lên đây buôn nông sản. Tìm cách đi lẫn theo những đoàn người thiểu số, lên chợ phiên của thị trấn, rồi nhắm một cửa hàng tạp hóa. Toàn Cốm vào giả bộ mua đồ, nói giọng lơ lớ nhằm che mắt chủ. Rút ra một sấp tiền mà hắn vẫn đút trong túi quần từ lúc bị bắt, xin gọi điện thoại và trả cước đàng hoàng. Đầu dây bên kia Phong Ba Đao đang đứng ngồi không yên, thì cái chuông điện thoại reo lên. Gã vồ lấy áp tai nghe. Đầu bên kia im lặng. Phong Ba Đao lên tiếng. Ai đó? Ai đó? Anh Toàn phải không? Anh Toàn phải không? Anh lên tiếng đi, anh Toàn. Ở bên kia đầu dây, Toàn nói. Mình là A Lử đây. Mình đã có việc rất gấp cần chuyển đồ. Gửi ngay cho mình mấy đứa trẻ con đến địa chỉ này nhớ. Em biết rồi. Anh cứ ở điên đó, yên đó. Bọn thằng Xá Sẻ nhất định sẽ đón anh ngay. Đây chính là ám hiệu mà trước khi đi Toàn Cốm đã giao hẹn. Bởi vì số điện thoại này chỉ có một mình Toàn Cốm biết. Và khi gã im lặng một lúc, tức là bên cạnh không có công an. Khi gã nói có việc rất cần, tức là gã đang gặp nguy hiểm. Gửi mấy đứa trẻ con chính là cho người đến đón. Mọi ám hiệu đều được bọn giang hồ quy định sẵn với nhau. Tỉ như là tao đang rất bận, thì có nghĩa là tao đã bị bắt, phải trốn đi ngay, để phòng trường hợp công an bắt gọi điện để dụ đám đàn em. Về việc này Toàn rất cẩn thận. Phòng Bà Đào có được địa chỉ liên lạc, liền lập tức liên lạc với nhà nghỉ Tuyết Lan, một nữ quái là bồ cũ của gã, nhờ nhắn hai thằng đàn em bọn Xá Sệ đi đến địa chỉ đón hàng. Xá Sệ nhận được tin thì chạy xe gắn máy đến ngay, nhận ra là đại ca Toàn Cốm. Đại ca, sao anh lại ra nông nỗi này? Chuyện dài lắm, đưa tao về. Nhớ là cẩn thận, bây giờ có bằng khác đang truy tìm tao, và rất có thể là cả công an nữa, nghe chưa? Xá Sệ chạy xe về đón Phan Cả Nhớt, rồi cả ba người chạy xe gắn máy theo đường trở về đại bản doanh. Toàn Cốm gặp lại Phong Ba Đao thì vui mừng khôn xiết. Anh em ôm lấy nhau, Toàn Cốm kể cho đám anh em nghe về việc Tú Ngựa Vằn đã bị Mã Tuyền giết hại, và mình đã tham gia bắn chết Tín Đầu Bạc, Vua Gỗ Lậu ra sao, được Lam Súng cứu, và đoán Lam Súng là công an mật, cho nên Toàn Cốm đã bỏ trốn như thế nào. Duy chỉ có một điều Toàn Cốm không biết, thực tình Vô Gỗ Lậu Tín Đầu Bạc không chết. Lam Súng là tay thiện xạ khi còn ở học viện cảnh sát, cho nên chỉ bắn vào bả vai. Mà loại đạn Lam Súng bắn cũng không phải là loại đạn gây sát thương. Mọi bước đi đều đã được Lam Súng tính toán báo cáo, để cho các đồng đội phục sẵn, đưa Tín Đầu Bạc vào bệnh viện, rồi cũng lập tức tiến hành bắt giữ, phao tin giả rằng Tín Đầu Bạc đã chết, để nhằm đánh lạc hướng đám Mã Tuyên, cũng như là tránh nghi ngờ bất lợi cho Lam Súng. Toàn Cốm ngay lập tức sắm ngay một bộ bàn thờ, rồi chính tay hắn vẽ cho Mây Thầu một bức ảnh đen trắng. Hắn chưa bao giờ quên gương mặt của Mây Thầu. Ngày còn đi học, Toàn đã có tiếng là khéo tay, vẽ đẹp, nhiều tài lẻ. Không khó để hắn dựa vào trí nhớ, vẽ lại cho Mây Thầu một bức ảnh thờ. Hắn tin, người chỉ đường cho hắn hôm trước, rồi những ngày hắn lên cơn sốt ở trong cái lán canh ngô, chính là hồn ma của Mây Thầu. Hắn ôm lấy tấm di ảnh của người yêu mà nước mắt rơi lã chã. Những giọt nước mắt chứa đầy đoạn ân tình đau khổ sâu thẳm trong trái tim lạnh giá của tên côn đồ vùng biên viễn, vẫn ẩn chứa một tình yêu mãnh liệt. Lại thêm những ngày vừa qua sống trong cảnh bị đè ép, hắn đã cảm nhận được sự tàn ác của những kẻ như hắn và sự bất lực của những người dân nhỏ bé khốn khổ. Một ngọn lửa ấm áp đang dần dần nhen lên trong con người lạnh giá, có lẽ phần người còn sót lại duy nhất của một con cọp dữ, đã gửi lại nơi mây thầu, để lại cho Toàn Cốm chỉ còn lại là khổ đau quằn quại. Cho đến buổi chiều, Toàn Cốm lặng lẽ đặt bức di ảnh của mây thầu cẩn thận lên trên ban thờ. Hắn đứng lên, vươn vai. Vóc dáng của Toàn Cốm chưa bao giờ đứng thẳng đến như vậy. Khốn kiếp! Tao đã làm con sói hoang đến gần nửa đời người rồi. Đã đến lúc tao quay lại. Đã đến lúc tao quay lại lối làm người rồi. Toàn Cốm lập tức triệu tập hơn 60 đệ tử, toàn là những tay có máu mặt. Đứng trước cả đám đệ tử, Toàn Cốm nói: Lão Mã phạm luật giang hồ, vô duyên vô cớ giết thằng Tú. Anh em ở đây được tôi đối đãi không tệ, đều vào sinh ra tử co nhau. Bây giờ là lúc bắt chúng nó phải trả được nợ máu. Anh em có dám theo tôi đi chém chết thằng chó ấy để trả thù hay không? Đám huynh đệ ngày thường được Toàn Cốm đối đãi tử tế, nay lại nghe những lời kích động xót xa ấy, cả bọn nhao nhao đòi xông lên chém giết đám của Mã Tuyên để phân chia lại địa bàn. Phong Ba Đào lúc này lôi ra một cái túi to, bên trong là nở súng AK, súng hoa cải, súng ngắn, thậm chí còn có cả lựu đạn, rồi cả bộc phá, còn đao kiếm thì vô số kẻ, chia cho đám anh em. Tất cả chuẩn bị một trận sinh tử, cả đám ăn một bữa thật no say. Trong bữa nhậu ấy, Toàn Cốm chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu. Đôi mắt của Toàn Cốm lúc này lóe lên tia lửa, nhưng không còn là tia lửa của con sói hoang, con cọp rừng nữa, mà là ánh lửa sáng rực, một ánh lửa soi cho hắn con đường về làm người. Toàn Cốm bắt liên lạc với Lan bà là chủ của nhà nghỉ Tuyết Lan, thuê giúp 4 chiếc xe ô tô 7 chỗ, tiền bạc không thành vấn đề. Lan bà được tình cũ nhờ vả, lại nể mặt đại ca Toàn Cốm, cho nên giúp ngay, chỉ lấy có nửa giá tiền. Toàn Cốm chơi đẹp, đưa hẳn cho Lan 21 cây vàng, coi như là phí thuê xe. Rồi 10 đứa một xe, tất cả cầm vũ khí nóng lạnh chờ ở bên trong, cùng với hơn 20 xe gắn máy kẹp đôi đi cách nhau để tháp tùng. Đoàn xe của Toàn Cốm dẫn đầu bằng chiếc Hyundai, đằng sau là xe con và xe máy. Nhắm đúng lúc trời tối, chiếc xe tông thẳng vào cổng chính, hất đổ barrier của bản luông. Trên xe, đám giang hồ của băng Toàn Cốm bóp còi, tiếng súng nổ trong đêm đã vang lên. Đám bảo kê ở bên ngoài chạy cả vào bên trong. Tức thì hơn chục cái xe máy trong tay lăm lăm đao kiếm rú ga. Có những chiếc xe điên cuồng chồm tới, bốc đầu, xông thẳng tới đám du côn đang chạy. Những người ngồi trên xe máy liên tục chém giết. Những nhát mã tấu sáng rực lóe lên trong đêm. Máu đã bắn ra tứ phía. Lực lượng của Toàn Cốm xông vào, hễ mà cứ gặp người là chém. Tất cả đám người dường như lên cơn say máu, máu càng chảy thì bọn họ càng điên dại. Lúc này Nông Tuấn cũng đã bắt đầu cầm súng lao ra bên ngoài. Nhìn ở bên ngoài đám người hỗn loạn, ánh đao sáng loáng, hơn 100 tên giang hồ lao vào nhau tử chiến. Bên kia, Mã Tuyên cũng không ngờ rằng Toàn Cốm lại chơi lớn như vậy. Lão túm lấy khẩu súng, dẫn theo hơn chục đàn em ra ngoài hộ vệ. Bọn đàn em của Nông Tuấn cũng không vừa, nhưng đều lép vế, về độ tàn bạo và liều lĩnh so với băng của Toàn Cốm. Hơn nữa, mặc dù lực lượng của Mã Tuyên cũng là một lực lượng đáng gờm, thế nhưng hiện tại bị bất ngờ lại thêm một phần đang cử sang bên kia biên giới để làm một vụ áp phe lớn, thành ra lại rơi vào thực thế bị động. Chỉ một lúc sau, băng của Toàn Cốm được nhận biết bởi đám đeo găng tay trắng, mặc áo trắng, trên đầu thắt khăn tang đã áp đảo, khiến cho thằng Nông Tuấn phải bỏ chạy. Toàn Cốm lúc này như phát điên phát rồ, cùng với phong ba đao nổ súng bắn loạn cả lên. Ánh mắt của Toàn Cốm quắc lên, tìm Nông Tuấn. Nông Tuấn lúc này cũng điên cuồng vừa chạy, vừa cầm súng bắn trả. Phong ba đao rút dao ở trong người, nổi danh với tài phi dao. Phong ba đao bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, nhắm ngay tay của Nông Tuấn phóng tới. Con dao găm cắm phập vào bàn tay đang cầm súng, làm cho Nông Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lập tức sợ hãi quay người bỏ chạy. Một viên đạn bắn tới, găm vỡ luôn bánh chè. Nông Tuấn khuỵu xuống nằm vật ra đất. Đám đàn em lúc này biết là đại thể đã mất, cho nên mệnh ai nấy chạy. Nông Tuấn đã thấy Toàn xách dao xông tới, thì cố với tay chồm lên nhặt súng. Nhưng đã muộn, lưỡi mã tấu sáng loáng chặt xuống, bàn tay của nó đứt lìa cả năm ngón. Nông Tuấn hét lên đau đớn, mồm không ngớt van xin. Anh Toàn, xin anh tha cho em. Anh Toàn ơi, em biết tội của em rồi, em biết tội. Bây giờ, Toàn Cốm đứng đó sừng sững. Còn mã tấu đã được dùng vải quấn chặt vào trong bàn tay. Còn mã tấu đã mẻ lỗ chỗ, bởi vì từ nãy đến giờ xông vào đây, cứ một tay cầm súng bắn, một tay cầm mã tấu, không biết Toàn Cốm đã chém bao nhiêu người. Hắn lạnh lùng ngồi xuống, khuôn mặt của Toàn Cốm dính đầy máu. Hắn dùng mu bàn tay quẹt quẹt máu, tạo thành một vệt ngang ở trên mặt, trông lại càng thêm ghê rợn. Giang hồ đã có luật, mày để tao sống thì hôm nay mày chết, trả lại mạng cho vợ tao, trả lại mạng cho vợ tao, trả lại mạng cho vợ tao, trả lại mạng cho vợ tao, trả lại mạng cho vợ tao, trả lại, trả lại. Toàn Cốm cứ thế mà gào lên, những nhát mã tấu chém xuống. Nông Tuấn chỉ kêu lên được mấy tiếng, sau đó trở thành một đống thịt bầy nhầy. Mã Tuyên ở bên kia được đám đàn em dẫn chạy theo lối cửa sau. Hai băng nhóm đánh nhau dữ dội, thì lúc này ở bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát hú lên, trong loa phát thanh kêu gọi đầu hàng vang vọng. Toàn Cốm nhận ra giọng nói quen thuộc. Các đối tượng ở bên trong nghe đây, chúng tôi là cảnh sát, các anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chúng tôi nhắc lại, các anh đã không còn đường thoát, mau buông vũ khí đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Alo, các anh hãy nhớ, các anh còn vợ con cha mẹ, còn có cơ hội để được làm lại cuộc đời, đừng bỏ phí tính mạng vì người không đáng. Tức thì, hai xe bọc thép bắn đạn phá tan tường bê tông, cùng với hơi cay và pháo sáng, lựu đạn sáng lóa được bắn vào bên trong. Xe bọc thép nổ súng thị uy, đám giang hồ đang đâm chém say máu, thấy bị cảnh sát bao vây thì liều lĩnh nổ súng chống trả. Đã có nhiều tên bị bắn hạ ngay tại chỗ, một số bị thương và hơi cay lựu đạn choáng thì buông vũ khí nằm rạp xuống đất đầu hàng. Hơn 200 chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm ngay lập tức tác chiến theo xe bọc thép. Bọn họ mang theo cả áo giáp chống đạn, khiên chống bạo động và mang cả vũ khí hạng nặng. Lam Súng lúc này đã trở lại bộ dáng của Vũ Hoàng Danh, mặc áo thường phục, áo giáp chống đạn, đi theo xe jeep chắn lối để truy bắt Mã Tuyên. Toàn Cốm cùng Phong Ba Đao xông vào hai căn nhà mà Mã Tuyên dùng để nuôi Huyết Tụ Mộc. đoán chắc lão và đàn em đang cố thủ ở trong đó. Vào đến nơi, vừa hay thấy lúc Mã Tuyên định leo lên xe để chạy trốn theo một đường hầm. Lập tức, Toàn Cốm xả một băng AK trúng vào gã lái xe. Mã Tuyên luống cuống bắn trả một cách yếu ớt, rồi cùng mấy đàn em thân tín tiếp tục chạy vào bên trong đường hầm. Toàn Cốm và Phong Bà Đào nghiến răng đuổi theo. Vừa kịp lúc, xe cảnh sát của Lam Súng chạy vào trong. Ba phe, cảnh sát và giang hồ trong một cuộc chiến cân não. Lam Súng hay là Danh đã gọi loa vận động cả Toàn Cốm và Mã Tuyên. Trần Đức Toàn, Mã Tuyên, các anh không còn đường thoát, mau buông vũ khí đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu như các người còn ngoan cố, chúng tôi buộc phải nổ súng tiêu diệt. Anh Toàn, anh hãy nghĩ đến mây thầu và nghĩ đến mong ước được làm người tử tế. Buông súng xuống, anh còn cơ hội làm lại. Toàn điên tiết, nép đằng sau bức tường mà quát. Thằng Mã, ra đây. Thằng Mã, ra đây. Mày ra đây. Mã Tuyên và đàn em ở bên kia cũng điên cuồng bắn trả. Toàn Cốm nổ súng. Phòng Bà Đào rút ra quả lựu đạn, ném thẳng vào trong, tiếng nổ vang trời. Hơi cay và bom khói cũng bắt đầu tỏa ra. Lúc này, một hiện tượng lạ không tài nào giải thích được xuất hiện. Một đám người thân thể trắng bệch, trên thân mọc ra những cây huyết tụ mọc. Chúng từ bên trong cánh cửa đi ra, như không sợ súng đạn. Mặc kệ những loạt đạn của lão Mã bắn tới, đám người vẫn cứ thế thất thểu đi. Lam Súng lại gọi trên loa. Các đối tượng phía trước, mau dừng lại. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Mau dừng lại. Các đối tượng phía trước mau dừng lại. Vốn biết đây là trò ma thuật của lão Mã Tuyên, thế nhưng Lam Súng thậm chí cũng không thể nào giải thích được với mọi người. Đoàn người đi ra lúc này như là những cái xác sống biết đi. Toàn Cốm và Phong Ba Đao chạy vào bên trong thì đã tiếp cận với đám lão Mã. Đám vật chủ ký sinh kia từng bước thất thểu đi ra. Lam Súng buộc phải bắn, nhưng đám người ấy không hề thương tích gì. Đạn găm vào người không có chảy máu. Tất cả cứ thất thểu chồm về phía những cảnh sát. Nhận thức được những kẻ trước mặt không còn là con người, Lam Súng ra hiệu cho đồng đội rút lui, rồi bản thân mình cũng len theo lối cửa sau, nhảy vào bên trong, nép qua một góc. Phong Ba Đao và Toàn Cốm đã vào được nội khu. Hai bên lúc này đẩy bàn ghế làm nơi ẩn nấp. Tiếng súng vang dội trong căn phòng của Mã Tuyên. Toàn Cốm bắn xối xả hai loạt đạn về phía sau. Lam Súng cũng đã len được vào bên trong phòng có nuôi cây huyết tụ mộc. Thấy bọn thầy bùa Cao Miên đang ngồi xếp bằng khoanh chân, Lam Súng chĩa thẳng súng tới. Anh nói vào bộ đàm liên hệ với bên ngoài. Tổ 1 ở bên ngoài nghe rõ. Alo, tổ 1 nghe đây, tổ 1 nghe đây. Anh em nhớ, không được ai lại gần đám sinh vật có thực vật ký sinh kia. Chúng không còn là con người đâu. Chúng không sợ súng đạn. Giữ khoảng cách an toàn. Tôi yêu cầu chia ra làm 2 đội theo lối cửa sau tiếp cận vào bên trong. Còn ở bên ngoài, cầm chân đám sinh vật kỳ quái, không để cho chúng chạy lung tung, nghe chưa? Nói xong, Lam Súng quát lớn. Tất cả nằm xuống, không ai được cử động. Đám thầy bùa lúc này đang làm lễ thi triển tà pháp, thì Lam Súng bước vào. Ngồi yên, tất cả chúng mày đã bị bắt. Nhưng mấy tên thầy pháp Cao Miên vẫn ngồi im, không cử động. Lam Súng nhắm thẳng vào một gốc huyết tụ mộc, rồi nổ súng. Từ gốc cây phun ra chất dịch đỏ như máu tanh tưởi. Mấy tên thầy pháp Cao Miên bỗng run lên bần bật, cùng lúc quay đầu nhìn Lam Súng. Con mắt của chúng rực lên như máu, nhìn vô cùng dữ tợn. Chúng đứng dậy như muốn đọc thần chú. Lam Súng nhìn thấy trên thân cây mọc ra một nụ hoa đỏ hình quả tim. Anh nhanh trí nhắm thẳng vào bông hoa để bắn tới. Bông hoa nát vụn. Mấy tên thầy pháp Cao Miên bỗng nhiên hự một tiếng hộc máu rồi ngã vật ra. Cùng lúc ấy, những xác sống bị huyết tụ mộc ký sinh cũng rũ rượi ngã vật ra đất. Hơn 40 cái xác đang lừ lừ tiến tới, đồng loạt đổ ra. Chúng rất nhanh phân hủy, dòi bọ bỏ ra lúc nhúc. trước sự bàng hoàng của tất cả những người ở bên ngoài. Cùng lúc, những chiến sĩ cảnh sát đồng đội của Lam Súng từ các lực lối cửa vào ập tới. Tất cả bắt sống bọn thầy Pháp Cao Miên và một đám phục vụ. Lam Súng chia một đội bao vây ở bên ngoài căn cứ ngầm của Lão Mã Tuyên và khống chế hai đám giang hồ của Toàn Cốm. Lam Súng lúc này đã nép đằng sau cánh cửa của căn phòng Lão Mã. Tiếng súng của hai bên đã dứt, bên trong im phăng phắc không có động tĩnh. Lam Súng bắt loa gọi vào. Anh Toàn, đầu hàng đi. Anh vẫn còn có thể làm lại. Hãy nghĩ về Mây Thầu, nghĩ về cha mẹ anh. Tôi đã từng cứu anh, chỉ là vì tôi muốn anh có con đường để làm người tử tế. Kết thúc rồi. Mã Tuyên, Toàn Cốm, mau ra ngoài bỏ vũ khí đầu hàng. Bằng không chúng tôi bắt buộc phải nổ súng tiêu diệt. Từng câu từng chữ của Lam Súng vang lên trên loa. Bên trong, Mã Tuyền và đám đệ tử đã có đứa muốn đầu hàng. Duy nhất chỉ có Toàn Cốm và Phong Ba Đao. Lúc này vẫn cứ nép ở đó, tay lăm lăm súng. Hai anh em nhìn nhau thở dài. Toàn Cốm ôm lấy khẩu AK, đôi mắt buồn buồn nhìn ra, rồi lại nhìn xuống đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi. Làm lại à? Làm lại à? Làm lại được không? Có thể làm lại được không? Phong Ba Đao ngồi bên cạnh thở hổn hển. Tính sao đây anh Toàn? Tính sao đây? Toàn chậm rãi. Mày đi đầu hàng đi. Mày còn bố mẹ. Tội của mày cùng lắm lắm cũng chỉ là đến 15, 20 năm thôi. Mày còn cơ hội về. Còn tao? Còn tao? Mày đầu hàng đi. Phong, mày đầu hàng đi. Phong Ba Đao nước mắt đã chan hòa. Lần đầu tiên Toàn thấy nó khóc. Có lẽ nó khóc vì bất lực. Và cũng vì sâu thẳm trong nó, nó luôn luôn coi Toàn là người anh em máu thịt. Trong giây phút, đứng giữa làn sinh tử, nó nhớ đến ông bố già với sạp thịt lợn vẫn đang ngóng đợi con. Toàn Cốm nhìn xuống. Đôi tay của Phong Ba Đao đã run run. Con dao găm đã rơi xuống leng keng trên mặt đất. Âm thanh ấy cứ như là tiếng chuông đánh thẳng vào tâm hồn của Phong Ba Đao. Anh Toàn. Anh Toàn. Em Toàn Cốm nhặt lấy con dao găm, giằng lấy khẩu súng trên tay của Phong, rồi hét lớn một tiếng. Có người bước ra đầu hàng. Có người bước ra đầu hàng. Đoạn, Toàn Cốm đẩy Phong Ba Đao ra. Đi về đi. Đi làm lại cuộc đời đi. Đừng bao giờ quay lại con đường này nữa. Đi đi. Phong Ba Đao ngã vật ra, cố với tay về phía đại ca của mình. Anh, không. Đi đi. Tao nói mày đi đi. Phong Ba Đao bị đẩy ra. Cuối cùng đành phải nằm dạp xuống đất, giơ hai tay lên, úp trên gáy đầu hàng. Ánh mắt của nó vẫn nhìn chăm chăm về bên phía Toàn Cốm đang ẩn nấp sau bức tường. Hai chiến sĩ công an lập tức ập tới còng lại, rồi giải Phong Ba Đao ra. Ở trên xe đã có rất nhiều người đang chờ sẵn. Tất cả các ngả đã bị bao vây. Ở bên trong căn phòng tối, Mã Tuyên cùng đám đàn em cố thủ. Toàn Cốm cầm súng ngắm bắn. Nghe tiếng súng, lực lượng cảnh sát lập tức ập vào, bom khói và hơi cay tỏa ra khắp nơi. Đám đàn em của Mã Tuyên lúc này chỉ còn có 5 thằng. Trong đó có một ả là sinh viên trường múa, đã được Mã Tuyên nuôi nấng chăn dắt, lúc này đang ôm đầu run như cầy sấy. Bọn đàn em của Mã Tuyên hô lớn. Anh Lam, là bọn em đấy. Bọn em đầu hàng. Đừng có bắn. Lam Súng nhận ra mấy thằng đàn em lúc trước, khi mình còn làm tay trong, chính mình cũng đã từng dạy võ cho chúng nó. Liền nói. Chỉ cần chúng mày buông súng thì không sao. Giơ cao hai tay lên đầu. Nghe anh đi. Chúng mày còn có gia đình, còn có cha mẹ. Tội của chúng mày không đến mức phải chịu chết đâu. Đầu hàng đi. Giữ lấy cái mạng sống. Bọn đàn em của Mã Tuyên gật đầu nhìn nhau, vứt súng vứt dao, rồi ôm đầu lao ra. Thế nhưng đúng lúc đó, Mã Tuyên gầm lên một tiếng. Lũ chó! Lũ phản bội! Lão đứng phắt dậy. Trong tay của lão cầm một khẩu AK. Lão lia băng đạn thẳng về hướng chính những tên đàn em của mình. Những người vừa bảo vệ sự sống chết cho lão. Đám đàn em rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Ánh mắt của chúng quay phát lại nhìn chừng chừng vào Mã Tuyên. Nhìn vào đại ca mà chúng đã từng trung thành sống chết. Kẻ vừa đoạt mạng của chúng. Chứ không phải là những người công an ở bên kia. Những người cảnh sát còn muốn bảo vệ chúng cơ mà. Ông chủ Mã! Ông chủ Mã! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Một con ả diễn viên trường múa lúc này đang lối cối định chạy theo đám đàn em. Tuy chưa bị trúng đạn nhưng nó đang ngã vật ra kinh hãi. Ông chủ Mã! Em! Tha cho em! Tha cho em! Con đi! Mày! Mày định bỏ tao? Mày định bỏ tao à? Mày cũng muốn theo chúng nó à? Mày chết mẹ mày đi! Con đi! Chúng mày phải nhớ, đã dùng chân xuống bùn lầy thì không bao giờ thoát ra được. Trừ khi chúng mày chết, chúng mày chết! Mã Tuyền nói xong thì nghiến răng, chĩa thẳng họng súng đen ngòm, bắn chết con ả. Bên trong chỉ còn lại toàn cốm và Mã Tuyên. Mã Tuyên bấy giờ mới lạnh lùng nói thật to ra bên ngoài với Lam Súng. Lam Súng, mày hay lắm. Hóa ra từ đó đến nay mày giống như là cái đinh cái nhọt ở bên nách của tao. Mày tưởng là chúng mày vây bắt được tao à? Chúng mày quên là tao còn con tin à? Hả? Không ngờ khi Mã Tuyên đứng dậy, trong tay đã ôm theo một đứa bé. Đây chính là một trong những con tin mà lão bắt lại. Đây là lão Tính, con đường thoát của lão. Lam Súng vừa nhìn thấy thì trợn mắt. Là những người cảnh sát lập tức nhận ra đây chính là đứa bé, con của một người có vai trò rất quan trọng trong vụ án lần này. Là con của một chiến sĩ cảnh sát nằm ở trong ban quản lý toàn bộ chiến dịch lần này. Tất cả cảnh sát vẫn còn đang sững sờ. Đứa bé này bị bắt cóc cách đây một tuần trong khi họ đang rất đau đầu. Cuối cùng chính vì điều đó mà Lam Súng quyết định châm ngòi tất cả chuỗi hành động trước thời hạn. Mã Tuyền túm lấy cổ đứa bé, dí họng súng vào trán nó. Chúng mày nghĩ là bắt được tao sao? Hả? Lúc nào tao cũng phải có phương án dự phòng chứ. Bây giờ tao cần một xe. Một chiếc xe và 50.000 đô. Đỗ ở ngoài cổng kia. Trong vòng nửa giờ đồng hồ. Phải có. Nếu không tao giết con này. Tao giết con này. Lam Súng nói với Mã Tuyên. Anh Mã, tôi không nghe rõ. Anh có thể tiến lại gần hơn được không? Anh Mã, anh đừng có hành động gì dại dột. Đứa bé đó không có tội. Đừng có giả trò. Tao giết nó đi. Nếu anh không đồng ý lại gần, chỉ bằng tôi sẽ bước vào trong đó. Tôi không có vũ khí. Chúng ta sẽ đàm phán với yêu sách của anh. Mã Tuyên cau mày suy nghĩ. Nhưng chỉ một mình mày thôi. Nhớ là đừng có giở trò. Nếu không thì nó chết đấy. Lam Súng từ từ bước tới, giơ tay lên đầu. Bên tay kia cầm một chai nước, đặt ra chính giữa. Anh Mã, anh có khát nước không? Anh uống đi rồi ta nói chuyện. Mã Tuyên cảnh giác. Đừng có giở trò. Tao cần xe, đổ đầy xăng và 50.000 đô la trong vòng nửa giờ đồng hồ. Nhưng chúng tôi làm sao có thể chuẩn bị được nhiều tiền như vậy? Anh đòi hỏi quá đáng quá. Mã Tuyên nổi điên, Mẹ kiếp, tao chỉ hối hận là không nghe lời thằng Tuấn giết mày. Để bây giờ mày quay lại mày cắn tao, thằng chó chết, mày đừng hòng bắt được tao. Lúc này Lam Súng nói chuyện chỉ nhằm để đánh lừa Mã Tuyên. Thực ra trên lối thông gió của căn phòng đã có hai lính trực sẵn, chỉ cần Mã Tuyên sơ hở là sẽ nhảy xuống khống chế lão ngay. Mã Tuyên đưa ra yêu sách thì bất ngờ con bé ở trong tay của Mã Tuyên thân thể trở nên lạnh buốt. Mã Tuyên bất giác rùng mình. Cái gì? Con bé từ từ xoay cái đầu 180 độ. Khuôn mặt của nó nhìn thẳng vào mặt của Mã Tuyên bằng góc nhìn ghê rợn. Mã Tuyên không ngờ tới tình huống này. Khuôn mặt của con bé bây giờ không phải là một đứa trẻ con, mà lại là khuôn mặt của Mây Thầu, người mà lão giết hại. Mày. Mã Tuyên ghê rợn. Lão rú lên một tiếng. Con Mây Thầu, sao mày. Lão lập tức đẩy con bé ra. Hoặc là trong đầu lão lúc này đó là Mây Thầu. Lão giơ cây súng lên, chuẩn bị bóp cò. Đúng lúc Toàn Cốm từ trong đống đổ nát nhảy sổ ra. Bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, nhanh và chuẩn, Toàn Cốm vung con dao chém thẳng vào tay của Mã Tuyên. Lưỡi dao lướt qua, bàn tay cầm súng của Mã Tuyên rơi xuống. Cùng lúc, hai viên cảnh sát đang phục kích ở phía trên cũng nhảy xuống, đạp thẳng vào ngực lão, ngã lăn ra đất. Tiếng súng kêu vang. Trước khi bàn tay bị dính chém, lão Mã đã kịp bóp cò. Khi bàn tay rơi xuống, họng súng vẫn còn bốc khói. Toàn Cốm lúc này gục xuống. Tất cả cảnh sát vũ trang từ bên ngoài ập vào, đè bẹp Mã Tuyên ở dưới đất. Mã Tuyên ngoạc miệng ra kêu gào. Tôi bị oan. Không, tôi bị oan mà. Thả cho tôi không biết gì cả. Thế nhưng tất cả sự giải thích đều là vô dụng. Toàn bộ bằng chứng đã được Lam Súng lưu giữ và giao cho cấp trên. Mã Tuyền chắc chắn sẽ phải đứng trước vảnh móng ngựa. Lam Súng run rẩy nhìn sang. Đứa bé con của vị lãnh đạo đang nằm trong tay của Toàn Cốm. Viên đạn găm thẳng qua bả vai của hắn. Đứa bé vẫn cứ an toàn. Toàn Cốm run rẩy. Máu đã chảy ra ướt đẫm. Máu chảy ướt trên vầng ngực của hắn. Máu tràn xuống trên mái tóc của đứa bé. Không sao rồi. Không sao. Không sao đâu. Toàn Cốm run run thả đứa bé ra, đẩy về hướng của Lam Súng. Lam Súng ôm đứa bé, kiểm tra xem nó đã an toàn. Cuối cùng chuyển sang cho một đồng chí khác. Lam Súng lập tức quay sang nhìn Toàn Cốm. Vừa lúc thấy Toàn Cốm run run đưa khẩu súng đặt thẳng lên dưới cằm của mình. Anh Toàn, buông súng xuống. Anh vẫn còn cơ hội được sống. Toàn Cốm lúc này không đáp, đôi mắt đã nhắm hờ, bàn tay đặt lên cò súng. Đã đến lúc rồi, đến lúc hắn phải trả giá cho những tội ác của hắn bấy lâu nay. Anh Toàn, tôi biết mộ của Mây Thầu. Anh không muốn đến thăm cô ấy một lần hay sao? Vừa nghe đến đây, Toàn như tỉnh giấc mộng. Đúng rồi, đúng là như vậy. Đã có lần Mây Thầu hỏi hắn, bao giờ hắn muốn có một gia đình. Bao giờ hắn muốn rời bỏ nghề đao kiếm để ở bên cô. Thế nhưng hắn chưa bao giờ trả lời cả. Nếu như vậy mà chết thì thật là hèn nhát. Toàn Cốm run run buông súng. Thế rồi đứng lên, bàn tay bấu chặt vào vết đạn ở bên bả vai. Lam Súng lập tức đi đến. Mấy người cảnh sát định xông tới còng Toàn Cốm. Thế nhưng Lam Súng giơ tay lắc đầu. Chính tay anh dắt Toàn Cốm đi. Hai người lặng lẽ bước ra bên ngoài, quang cảnh đổ nát. Phiên tòa hội tụ đầy đủ những tay anh chị máu mặt nhất, với rất nhiều cán bộ chống lưng đã bị lộ từ đường dây của lão Ma Tuyên. Tất cả đều lần lượt tra tay vào còng, toàn cốm bị tuyên án tử hình. Nhưng nhờ có tình tiết giảm nhẹ và được Lam Súng cung cấp một số thông tin có lợi, như là chính toàn cốm đã chém Mã Tuyên để giải cứu con tin. Ngoài ra, cũng chính nhờ toàn cốm đã khám phá ra được trong ngôi nhà để nuôi cái thứ ma quái của lão Mã. Cuối cùng, toàn cốm được giảm án còn chung thân Mã Tuyên và một số đàn em, với biết bao nhiêu tội danh bảo kê buôn bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, tổ chức giết người, âm mưu dùng tà đạo để hại người. Có rất nhiều đại gia tham gia vào các trò tiêu khiển của Mã Tuyên, đồng thời nhận án tử, án chung thân. Đây là một trong những kỳ án của những năm 2000 của tỉnh Tuyên Uyên, được báo chí đăng tải rầm rộ. Cái tên toàn cốm như là một giai thoại giang hồ. Thời gian thấm thoát trôi qua, toàn cốm đã thụ án được 28 năm. Ngày chờ đợi tự do của một ông già đầu đã hai thứ tóc, khuôn mặt đã trở nên hiền từ, không còn vẻ băm trợn của tướng cướp lừng lẫy khi trước nữa. Toàn cốm, sau một thời gian dài trả giá trong song sắt, được ân xá, trở về là một công dân, hòa nhập với xã hội. Ngày ra tù, Lam Súng hay là Danh lúc này đã lên chức thượng tá Vũ Đức Danh, đón Toàn ở ngay trước cửa trại giam, trao cho Toàn một bộ quần áo mới, một bộ quần áo của đời. Mặc dù cách nhau sau song sắt, nhưng suốt 28 năm qua, hai người đã luôn chia sẻ cho nhau những câu chuyện đời. Danh hay là Lam Súng đã làm mọi thứ để cảm hóa một con người, trở lại với cái tên Nguyễn Đăng Toàn. Ngày ra trại, đích thân Thượng tá Danh đưa Toàn về thăm mộ của Mây Thầu. Ngôi mộ nằm trên một sườn đồi lộng gió, hiu hắt và cô đơn. Toàn đặt trái cây lên mộ người yêu, rồi lôi từ trong ba lô ra một khung ảnh phóng bằng chì màu. Một cô gái cài trên mái tóc mai một nhành hoa ban trắng. Rồi anh sẽ đi đâu? Tôi sẽ đi tu anh Danh ạ. Có lẽ chỉ có cửa Phật là nơi duy nhất mà tôi dành cả cuộc đời để sám hối được. Suốt thời gian qua, tôi đội ơn anh và xin từ biệt. Toàn nhìn bức hình của Mây Thầu lần cuối, khẽ đặt nó xuống mộ. Anh đi đây. Tạm biệt Mây Thầu nhé. Bóng dáng của Toàn cứ xa dần, chìm khuất trong sương khói của bản luông. Bản luông năm đấy đã không còn nữa. Bây giờ những nếp nhà yên bình tỏa ra làn khói xam xám của bữa cơm chiều. Tiếng súng cũng đã tan biến. Nơi đây chỉ có nắng vàng trải dài khắp cổng trời biên cương. Bóng dáng người đàn ông già nua ấy cứ thế xa dần chìm vào trong sương khói. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đọc chuyện này thì tác giả nhà văn Bố Láo có nói với tôi rằng là anh ạ, em lo lắm. Em lo lắm. Em rất là lo khi mà đây là lần đầu tiên em thử với cái thể loại này. Những bạn mà đã theo dõi tác giả nhà văn Bố Láo thì lâu rồi thì các bạn cũng biết. Bạn ấy mạnh về cái thể loại màu sắc, thứ nhất là bám theo dòng dạ sử, và thứ hai là cái màu sắc làng quê ở giai đoạn cũ. Anh ở đâu với Hồng Vân? Anh ở đâu đâu? Đó. Và đây là cái lần đầu tiên mà bạn ấy viết cái thể loại này. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân cái tác phẩm này của bạn ấy cũng không có quá nhiều những cái tình tiết ma quỷ. Nên là khi mà hai anh em nói chuyện với nhau trước cái buổi lên sóng, bạn có nói em lo lắm, em rất là lo. Thì tôi thì vẫn cứ như mọi khi, đúng không? Đúng không, nhà văn Bố Láo? Anh Tũn thì lúc nào cũng thế thôi. À, thôi được rồi, đừng lo. Có anh thì rồi. Vợ tôi mà xem cái đoạn chat đó, vợ tôi lại bảo không khéo hai ông này ông yêu nhau. Khiếp. Đó. À, đừng lo, có anh đi rồi. Đừng có lo. Thì tôi vẫn cứ nói với rất nhiều các bạn tác giả, đặc biệt là những bạn tác giả mới viết, hoặc những bạn tác giả vẫn còn có lấn cấn, chưa tự tin với cái tác phẩm của mình ấy. Thì tôi vẫn cứ nói với các bạn rằng là thôi được rồi, cứ miễn là chị biên tập duyệt. Anh thì cá nhân anh thì rất tin tưởng ở bà biên tập. Thế là miễn là chị duyệt, còn việc còn lại là anh sẽ làm cho nó hay nhất trong khả năng của anh, tất nhiên là trong khả năng của anh thôi, còn biết đâu là một MC khác đọc nó còn hay hơn nữa. Anh chỉ nói là anh sẽ cố gắng làm cho nó hay nhất trong khả năng của anh. Đó. Ok. Thì và thực sự là anh cũng đã cố gắng hết sức rồi nhá. Anh cố gắng hết sức rồi đấy. Còn nếu chú là nhà văn, nếu mà Nam còn thấy là nhà văn Bố Láo mà còn thấy là anh ơi như thế vẫn chưa được thì thôi anh chịu. Anh cũng hy vọng rằng là anh cũng không có làm em thất, anh cũng không làm phụ cái tác phẩm của em, không làm phụ cọc phụ lòng em. Và anh cũng vẫn cứ khẳng định lại một lần nữa là em viết cái lối này nó rất là ok. Như ngay từ không phải là đến bây giờ xong chuyện anh mới nói nhá, đúng không? Từ hôm trước khi đọc bộ này anh cũng đã nói rồi, em viết cái lối xã hội đen này nó rất là ok. Hơn nữa là như em nói đó, em muốn thử ở trên nhiều những cái mảng, nhiều những cái gọi là cái gì các bạn, gọi là cái gì trong trong văn học của các bạn gọi là cái gì, đại khái là nhiều những cái mảng khác nhau đó, ví dụ làng quê pháp xưa gì thì đúng đó cũng được thôi. Em cứ thử, biết đâu thì em lại hợp hơn ở cái hướng này. Đó thì là như thế. Và một lần nữa thì anh thay mặt các bạn khán thính giả cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Cũng xin thông báo với anh chị em là bạn cũng gửi cho mình mấy bộ nữa rồi mà chị biên tập đánh giá cũng rất là tốt. Cho nên là anh em cứ từ từ tôi sẽ đưa lên sóng. Quan trọng nhất là mong rằng là tác giả nhà văn Bố Láo sẽ sớm cho ra một bộ nữa, một bộ nữa viết theo cái thể loại ma quỷ linh dị xã hội đen. Tại vì như anh đã nói, bản thân anh cũng rất là thích xã hội đen, cái dòng chuyện xã hội đen. Anh cảm giác như khi mà anh đọc mấy cái dòng đó, anh thể hiện nó tốt hơn hay sao đó. Thì mong rằng là độc giả và khán thính giả sẽ sớm được đọc một cái bộ truyện của tác giả nhà văn Bố Láo viết theo cái dòng xã hội đen này nữa. Ok. Hôm nay thì định làm một cái talk show, talk show về em Tú Mọc Sừng. Hôm qua có em Tú, em ấy vào em comment, anh ơi, người yêu em có thai. Thế là tôi nói là, thế chúc mừng em được làm bố. Thì ngay cái comment tiếp theo của nó thì nó bảo là, nhưng không phải là con em. Thì đáng nhẽ là hôm nay mình làm cái talk show về cái vấn đề đó, nhưng mà thôi, tại vì muộn rồi. Không nghĩ là như thế, tại vì cái bộ này nó có khoảng, nó có hơn 10 ca từ ở cái tập ngày hôm nay này. Cái tập ngày hôm nay nó hơn 10 ca từ, cộng thêm một chút edit của chị biên tập thì nó cứ vào 11.000 từ thôi. Mà sao nó, sao đọc nó dài thế? Thỉnh thoảng chúng ta gặp những cái bộ truyện bị lời nguyền, nó chỉ có tầm 11.000 từ thôi mà sao nó dài thế? Nhạc mình cũng lồng đâu có nhiều đâu. Thôi ngày mai đi các bạn, ngày mai đi. Bây giờ 12 giờ đêm rồi, đúng không? Lê Văn Duy hay là Đức Gaming hay cái gì gì em nhé, anh đã nói rất là rõ từ hôm trước rồi, anh không đọc chuyện của em, anh không nhận, anh đã nói từ hôm trước rồi nhé. Đức Gaming, Đức Gaming phải không nhỉ? Phải không nhỉ? Quyết nhỉ? Bạn Lê Văn Duy cái gì gì kia kìa. Anh đã để cho em post một cái phân đoạn ngắn lên trên nhóm là anh đã nể lắm rồi. Đó. Em có thể gửi cho các tác giả khác, như anh đã nói từ hôm trước rồi. Anh không đồng ý cái cách khi mà em mượn hơi các tác giả, em đem danh tiếng của các tác giả khác ra để PR cho mình rồi là để này nọ, thì anh đã nói từ hôm trước rồi, Đức Gaming nhá. Anh đã nói rồi. Rõ ràng rồi. Thế cho nên là em ở trong chat box của anh, em đừng cố PR chuyện của em nữa, tại vì anh sẽ không nhận đọc đâu. Từ hôm trước nhá em nhá. Rồi em cũng đừng cố post chuyện ở trong nhóm, mấy cái nhóm của các bạn ấy, lập cho anh nữa. Ok. Lê Văn Duy và Đức Gaming nhá, anh đã nói rất rõ rồi. Không, anh biết em là ai, em có lấy cái gì thì tắt, cái chuyện của em nó vẫn như thế, mà anh cũng nói rất là thật lòng. Thì em post lên như thế thì cũng đã được các bạn vào góp ý, các bạn cũng đã nói rồi. Thì kể cả em là Duy hay là Đức Gaming hay là gì thì chuyện của em nó cũng chưa được đâu. Thật, nó còn nhiều vấn đề lắm, nó cũng chưa được đâu. Có thể là một những MC khác thì sẽ nhận, nhưng mà ít nhất là đối với anh thì anh mới chỉ đọc chừng đó thôi, thì anh nghĩ là nó cũng chưa được đâu nhá. Anh mới chỉ đọc có một mặt giấy A4 đấy thôi, thì anh thấy nó cũng chưa được đâu nhá, Đức Gaming. Và cái điều quan trọng là như anh đã nói rồi, người ta phải làm trò thì mới lên làm thầy, người ta phải học bò học đứng rồi thì mới đi mới chạy, chứ đâu có ai mà đang làm trò mà lại đi gào thét ở trên bục giảng được. Thế cho nên là anh nghĩ là em phải nên học xem lại cách viết của mình, học hỏi ở những tác giả khác nhiều hơn, thay vì cái việc đi PR như thế. Nhá, nó cũng không có hiệu quả đâu, ít nhất là đối với anh. Còn những MC khác thì anh không biết. Và đây là lần cuối cùng anh nói với Đức Gaming, nếu như anh còn thấy em PR tác phẩm của em trên chatbox, trên kênh, trên các nhóm của anh, thì bắt buộc anh phải chặn IP của em. Ok, anh đã nói rất là rõ rồi. Anh đã nói rất là rõ rồi từ lần trước rồi, khi mà em đem cái chuyện em sẽ viết một cái tác phẩm hơn cả cậu Tẩy, hơn cả Pháp Sư Đen hay cái gì gì đó, thì ngay từ cái lần đó anh đã nói rồi, anh không đồng ý với cái cách PR như thế. Trong khi chuyện của em còn chưa viết xong được một tập mà em đã PR như thế, anh không đồng ý. Và anh cũng không thích những người có cái tính ngạo mạn như vậy nhá. Có những bạn viết chuyện rất là hay hơn em nhiều, nhưng bạn ấy qua cái cách nói chuyện, qua cái cách trao đổi của anh với bạn ấy, anh thấy bạn ấy quá là ngạo mạn, thì anh cũng không có nhận tác phẩm đâu. Anh không thích những người, anh không thích làm việc với những người như thế. Anh không thích làm việc với những người tự cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Ok. Ok. À, đây là lần cuối cùng anh nhắc, nếu như anh còn thấy một lần nữa em PR tác phẩm của em trên kênh của anh sẽ chặn IP, em biết không? Chặn IP chứ không phải chặn nick đâu. Nhá. Anh nói rất nghiêm túc. Ok. Xin cảm ơn. Tôi hẹn anh chị em ngày mai. Ngày mai là chuyện gì ta? Ngày mai chuyện một tập, chắc là cũng không dài đâu. Ngày mai chúng ta sẽ có cái talk show nhá. Chúng ta sẽ có cái talk show Tú Mọc Sừng. Anh em Mai nhắc tôi nha, Mai Quyết nhắc anh nhá. Mai Quyết nhắc anh nhá. Hoàng Green, Mai nhắc anh cái talk show Tú Mọc Sừng nhá. Ok. Nhá. Không anh lại quên ý. Mai Ngọc Vy nhắc anh nhá. Đây, bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.